Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây, dẫn đầu đội y tế là một tiến sĩ tên Cúc, là một giống đực, mặc một chiếc áo blau trắng. Trong phòng đã bày đủ các loại dụng cụ, 5 vị đồng nghiệp đi cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thụy Nặc nhìn qua thẻ tên trên áo blau của Cúc. Xin chào, tiến sĩ Cúc. Cúc nhìn Thụy Nặc và Quý Quân. Rất ngoài ý muốn, hai giống đực này lại xuất hiện hình thú rồi. Mà các đồng nghiệp cũng hưng phấn tỏa sáng. Xuất hiện hình thú rõ ràng rồi. Nếu như vậy thì giống cái đang động dục trong phòng ít nhất cũng sẽ thức tỉnh cấp A. Đội y tế nhìn nhau hết sức vui vẻ. Cấp A giống cái đều giống như sao băng trên trời đêm. Có cầu cũng chưa chắc có được. Mỗi năm toàn bộ Lam Tinh còn không có đến 100 giống cái thức tỉnh cấp A, thần thú trên cao. Bọn họ đúng là không biết tích bao nhiêu may mắn mới có thể chứng kiến một giống cái cấp A ra đời. Trên mặt Cúc cũng hiếm khi mà xuất hiện nụ cười tươi như vậy. Rồi chỉ Thụy Nặc cũng Quý Quân đến chỗ các dụng cụ kiểm tra. Chúc mừng hai vị, nhìn dáng vẻ này thì chắc chắn giống cái của hai vị phải là từ cấp A rồi. Thụy Nặc và Quý Quân cũng nhịn không được nở nụ cười. Cảm ơn, Thụy Nặc đáp, hai người bọn họ cũng đã kiểm tra xong. Cúc nhìn kết quả nói, tất cả đều bình thường, ngoại trừ tin tức tố phát ra có hơi nhanh. Với thể chất cùng thiên phú của hai vị cũng không vấn đề gì, nhưng mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên trong kỳ động dục của thời dĩ thiên. Nên số liệu cũng chưa chắc chắn. Chúng tôi cũng không tiện làm phiền mọi người. Cũng sẽ không tiến vào phòng. Nhưng mà chúng tôi sẽ theo dõi qua phát sóng trực tiếp. Nếu có vấn đề gì thì hy vọng mọi người có thể thông báo nhanh nhất có thể. Đợi đến khi kỳ động dục của thời dĩ thiên chính thức chấm dứt, chúng tôi mới có thể kiểm tra một cách toàn diện được. Một điều nữa là, ở đây có tinh lực dược. Không biết các vị có cần hay không? Nếu mà có cần thì cứ tùy ý lấy. Cuối cùng là, chúng các vị có kỳ kết hợp hoàn mỹ. Cảm ơn tiến sĩ, Quý Quân nói, nhưng mà chúng tôi tin tưởng là mình cũng không cần đến tinh lực dược. Thụy Nặc gật đầu phụ họa. Sau đó cùng Quý Quân vào lại phòng thời dĩ thiên. Cúc nhìn cửa phòng đóng lại, nhún nhún vai, lại nhìn đồng nghiệp của mình lắc đầu. Đúng là tinh thần người trẻ. Muốn cá cược không? Ngày mai bọn họ nhất định sẽ tới lấy tinh lực dược. Nhóm y tế sôi nổi lắc đầu. Không, không, chúng tôi không cược, biết chắc là sẽ thua rồi. Đừng để ý làm gì. Những người trẻ kia vừa mới nếm qua tốt đẹp của giống cái thôi. Còn chưa biết giống cái là có thể mê người đến mức nào. Chúng ta mau xem phát sóng trực tiếp đi. Lúc này trong phòng, thời dĩ thiên đang quỳ trên giường. Green nắm lấy vòng eo tinh tế của hắn. Từng cái hung ác mà thọc vào rút ra. Hai cái tiểu huyệt của thời dĩ thiên từng giọt mà đua nhau chảy dâm dịch xuống. Kéo theo từng sợi chỉ bạc, làm khăn trải giường bên dưới ướt thành mảng lớn. A hát, Chris, muốn bị cắm hư, ánh mắt thời dĩ thiên mê ly, phát ra âm thanh rên rỉ, thân thể tạo nên đường cong duyên dáng, cái cổ cũng kéo lên tựa như một chú thiên nga mỹ lệ. Tiểu huyệt phía sau gắt gao mà hút lấy căn dương V, tê thô to. Ở huyệt tâm, thậm chí dương V, tê còn có thể cảm nhận lấy thớ thịt non mềm cùng những sợi mạch máu. Nhắm vào những sợi mạch máu nhô lên trên thành ruột trơn mềm đó mà nghiền áp. Đem lại khoái cảm mãnh liệt cho người bên dưới. Thời dĩ thiên liếm môi. Vô thức cầu xin. Đằng trước, a hát hát, cũng muốn. Hốc mắt Chris lại càng đỏ lên. Nhìn chằm chằm vào hai cánh mông mượt mà. Bóng loáng phía trước lại nhìn dương V, tê đang ra ra vào vào trong thời dĩ thiên. Dòng điện tê liệt chạy dài từ sống lưng đến đỉnh đầu hắn. Giống như là cả linh hồn cũng muốn hút vào. Bảo bảo, thả lỏng một chút, Chris thở hổn hển, một tay đè bụng nhỏ thời Dĩ Thiên. Mỗi lần Dương V, T hắn cắm vào, là ở nơi đó dường như hắn có thể sờ rõ hình dạng quy đầu của mình. Là chỗ nào sao? Ô hát hát hát. A hát, thực sự là hư mất. Thời Dĩ Thiên vừa hưởng thụ Chris đâm vào rút ra, vừa ủy khuất mà lên án hắn. Lực của Chris cũng không hề giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt, mỗi lần đều đỉnh mãnh vào như muốn nghiền nát hoa tâm của Thời Dĩ Thiên. Chris có cái đuôi phía sau cũng vòng lên trước mà cọ vào tiểu huyệt phía trước của Thời Dĩ Thiên. Đến lông tơ cũng bị dâm dịch làm ướt nhẹp. Không, a hát, nơi đó, cái đuôi đè ở âm đế mà cọ sát, làm Thời Dĩ Thiên hét lên thật to. Không phải em nói phía trước cũng muốn sao? Chris cúi người xuống bên vành tai Thời Dĩ Thiên, đầu lưỡi chui vào lỗ tai, vừa nói chuyện vừa phun hơi nóng vào làm Thời Dĩ Thiên đầu óc choáng váng. Tiểu huyệt cũng vì vậy mà khẩn cấp từng đợt co rút. A hát, nhanh quá, Chris hổn hển, cái đuôi hắn lại tiếp tục chui vào trong hoa huy, tê phía trước, bắt trước động tác giao hợp mà ra vào. Thật thoải mái, Thời Dĩ Thiên nhắm mắt, tiểu huyệt cũng tự động mà gắt gao ngậm lấy đuôi của Chris giống như cái miệng nhỏ tham lam vậy. A hát, không được, hai lần kích thích làm Thời Dĩ Thiên lên đỉnh, tiểu huyệt kịch liệt co rút, liền cao trào. Cùng lúc đó, Chris cũng bị hút đến cảm giác như hồn phi phách tan đến nơi. Hắn trong nháy mắt liền bắn tinh. Ngay lúc đó Chris tưởng rằng mình chết đến nơi. Hai viên tròn dưới Dương V, T cũng căng lên, không ngừng mà bơm tinh để bắn ra. Giống như là muốn rút cạn hết tinh dịch vậy. Em, yêu tinh ăn thịt người này. A hát, Chris híp mắt. Bắn tin đến mấy phút mới dừng lại. Chờ Thụy Nặc cũng quý quân quay lại, bọn họ đã phát hiện Thời Dĩ Thiên thay đổi. Mùi tin tức tố trong không khí đã thay đổi. Tin tức tố vẫn nồng như cũ, nhưng lại ẩn sâu là một cái gì đó. Nó không phải kiểu mặc kệ trời đất mà giải phóng, cũng không phải giống như quả bom khiến người khác không có sức chống cự. Nó trở nên dụ hoặc hơn. Lúc mới đầu, tin tức tố của Thời Dĩ Thiên có thể làm giống được giống như lửa đốt. Không kiềm chết được, nhưng đó là đến từ bản năng sinh lý. Mà bây giờ, tin tức tố của Thời Dĩ Thiên vẫn làm giống được thần hồn điên đảo như cũ. Chỉ là nó không phải khiến người ta trực tiếp điên dại lên mà nó khiến người khác trở nên khát vọng. Dù thịt nát xương tan, dù nhảy vào biển lửa hóa thành tro tàn cũng muốn chiếm lấy. Nó gợi lên chỗ dục vọng sâu nhất trong linh hồn của con người. Nếu không thể nghiệm qua chắc chắn không biết được nó tuyệt vời bao nhiêu. Ba giống được cứ như vậy mà lâm vào điên cuồng. Thời Dĩ Thiên giống như là thiên sứ dụ hoặc hay là trái cấm ngày xưa trong truyền thuyết cám dỗ người khác sa đọa. Loại tình ái điên cuồng này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Thời Dĩ Thiên không ăn không uống. Mà mỗi khi giống được đói bụng, đều sẽ kêu người máy lấy tinh lực dược đến. Mà ở chỗ họ không chú ý, phòng phát sóng của Thời Dĩ Thiên đã tăng hạng đến chóng mặt. Cũng thu vào rất nhiều người theo dõi, trong thời gian ngắn ngủi mà đã lọt vào top 100. Mà lúc này, hơn phân nửa dân của Lam Tinh đều quan tâm đến các phòng phát sóng mà chỉ cần có ai vào xem phòng của Thời Dĩ Thiên đề sẽ điên cuồng vì hắn. Ngày mai post chuyện kia nha, cầu bình chọn. 3. Cách chương.